em nói ra chi chuyện một cuốn nhân, chuyện một cuốn nhân nhớ thương một lần. Em ơi kể chuyện tình mình yêu chi, chuyện mình yêu mến giấu đi là trắng xuống. Làm gì anh không nói lên chuyện lòng. Tháng năm chồng chất với kiếp sống đơn phương, tuy em biết mà thương, nhưng muốn anh làm người trái tránh anh biết rằng làm người yêu linh chiến là chấp nhận thương đau, là chấp nhận xa nhau. Anh ơi chấp nhận ngày dài xa mong muốn nước non bình yên. Chia cách hôm nay nhìn về tương lai, đầy lòng tin yêu nước ta hòa bình. Trong chất với kiếp sống đơn phương, tuy em biết mà thương, nhưng muốn anh làm người trái tránh đâu. Khi yêu em anh biết rằng làm người yêu linh chiến là chấp nhận thương đau, là chấp nhận xa nhau. Anh ơi chấp nhận ngày dài xa nhau. Là mình mong muốn nước non bình yên, đầy lòng tin yêu nước ta hòa bình. Chia cách hôm nay nhìn về tương lai, đầy lòng tin yêu.